Chương 451, tạo hạ tội nghiệt, cuối cùng phải trả sinh vì sở ra người, cái nào không đau cái nào không khổ cũng không đều là như vậy đi tới ai cũng nghĩ theo sở ra nhảy ra ngoài, thế nhưng là ai có thể làm được như thế nào làm được giá quá lớn, ai có thể thừa nhận hắn giật nhẹ miệng, cười có chút thê lương. Nàng đã có thể nhảy ra ngoài, nói rõ tất nhiên có người làm cái gì, mới đưa nàng nghiệp nợ cho toàn bộ cong lên lưng, mới cho nàng cơ hội như vậy. Nàng không hiểu được cảm ơn, không hiểu được cảm kích, lãnh huyết vô tình đến thế, các ngươi còn che chở nàng sở ra tuyệt nha sở cảnh ngộ nhìn nước mắt tuôn đầy mặt sở tranh vanh, cùng run rẩy đứng không vững quân luyện nhược. Thanh âm dường như thất vọng, lại như là vắng vẻ. Các ngươi rốt cuộc biết cái gì đâu tự cho là các ngươi gánh vác đã nhiều lắm rồi sao không phải a? Kém xa lắm a trước mắt sở ra còn lại các ngươi cùng ta, kia không cách nào hoàn lại nghiệp nợ, sẽ đem lúc trước. Hết thể sở thị chính quy vì đó cố gắng hết thảy đều cho sổ đổ. Những cái kia thật vất vả, nhận được chỉ chốc lát an bình người, đều sẽ lần nữa bị ném trở về chịu tội, mà ta cu nở dê đem không thể gặp lại nàng, ai không đau đâu rồi y, hả ai mẹ hắn không đau đâu hắn hốc mắt phiếm hồng. Bên trong từng mảnh phá thoái đau đớn, như là đua không tốt thủy tinh. Lắc lòng người đau, tinh tế hút khẩu khí, sở cảnh ngộ giật nhẹ miệng, rủ xuống mắt. Thế nhưng là tạo hạ tội nghiệt, cuối cùng phải trả. Các ngươi cứ như vậy che chở nàng đi, nếu không phải nàng tự mình cùng hồn phiên lệnh ký khế ước, trở thành tự chủ, đem sở dạ hàn thể nội lưu lại lực lượng, cho toàn bộ rút đi, hắn làm sao có thể chết sớm như vậy sở dạ hàn lấy nửa sống thân thế tu quỷ đạo, chết thì đã chết, là không có luân hồi có thể nói, là hồn phi phách tán, hiểu hay không thì tính sao quân huyền nhược cùng loạn, hận đau nhức không chịu nổi. Kia là hắn nên thừa nhận hồn phi phách tán là hắn đáng đời nàng tay run run, chỉ vào sở cảnh ngộ. Trên người ma khí tán loạn. Nếu biết sở ra là một cái hố sâu, chính các người gánh vác không được sao đã muốn tìm người gánh vác chia sẻ, vì cái gì không thông thông khoái khoái nói ra tới hảo hảo làm mọi người cùng nhau kháng dựa vào cái gì một phạm sai lầm chính là chúng ta sai chúng ta mẹ hắn phạm vào cái gì sai thích các ngươi sở ra nhân. Đến các ngươi chính là sai chẳng lẽ không phải chính các ngươi tham luyến ấm áp, không nghĩ buông tay, lại tự mình quyết định, mới tạo thành đây hết thảy đã tạo thành đây hết thảy. Liên nên gánh chịu sở thị tạo hạ nghiệt, sở thị tử tôn trả, chính các ngươi tạo hạ nghiệt, dựa vào cái gì chính các ngươi không trả sở cảnh ngộ giật mình ở nơi đó. Khoe môi giật giật, nhất thời không nói chuyện. Ma quân huyền nhược, nhìn chằm chằm sở cảnh ngộ. Dường như hàm chứa huyết lệ chất vấn. Các ngươi sở thị rốt cuộc tạo cái gì nghiệt mới bị hành hạ như thế nói a rốt cuộc là cái gì một lần giải quyết không được sao tại sao phải nháo đến không chết không thôi tình trạng đối đầu nàng kia hận đến phát cuồng, con mắt đỏ ngầu. Cùng với cô nương kia, lãnh đạm đến, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng đôi mắt. Hắn giật giật miệng, thanh âm khàn khàn, đã nở dê cha tờ sở thị, từng vì hoàng vị, huyết tẩy thiên hạ, bị trên trời rơi xuống thần phạt, ngươi nói. Muốn làm sao một lần giải quyết quân huyền nhược giật mình tại nơi nào? Sở lao ra tử buông thóng mắt. Sở cảnh nộ cười khổ một tiếng. Trên trời rơi xuống thần phạt, kéo dài mấy lời, khi nào trả hết tội nghiệt, lắng lại xong oan hồn, mới có thể coi xong. Muốn làm như thế nào một lần giải quyết đâu vậy? Vậy chút gả vào sở ra các nữ nhân là hắn hít vào một hơi, có mấy phần bất đắc dĩ. Cùng nói làm bạn, nghiệp chướng nặng nề gia tộc đời sau. Như vậy a nàng giật nhẹ miệng. Bi thương nhìn người trên giường. Dường như đang cười, lại như là đang khóc. Nguyên lai, là như thế này á không khí trong nháy mắt, ngạt thở xuống tới. Ai cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này cho nên, các ngươi kêu ga ho xong tại ba người yên lặng tại, khôn cùng trong tuyệt vọng lúc. Thình lình. Kia rõ ràng điệu không lại lịch sự tao nhã thanh âm. Huề phải truyền vào lỗ thai của bọn hắn trong. Ba người ngẩn ra, hướng nàng nhìn lại. Cái gì nàng liếc bọn họ một chút. Đi đến bên giường, xốc lên kia che kín sở dạ hàn vải trắng. Đem hắn cả người cùng chỉ bạch chạm kê đồng dạng, bạo lộ trong không khí. Ba người ra mặt đều là lắc một cái. Cách gần nhất sở cảnh ngộ. Cơ hồ là trong nháy mắt, nắm qua một bên vải trắng, đắp lên sở dạ hàn hạ thân, vặn vẹo mặt chỉ vào sở quân cố. Ngươi làm gì sở thiểu niên liếc kia móng vuốt một chút. Phản xạ có điều kiện, sở cảnh ngộ thu hồi móng vuốt. Cảm giác cánh tay lại bắt đầu đau. Hắn cứng lại. Như là không biết chính mình, thế nhưng cũng sẽ có như vậy sợ thời điểm. Thế nhưng là kia xú nha đầu, chỉ nghiêng hắn một chút liền thu tầm mắt lại. đem hai tay đặt ở Sở Dạ Hàn lồng ngực trên. Ngươi đây là đang làm cái gì? Hắn vặn lông mày hỏi. Còn lại hai người cu nở dê nhìn nàng. Thế nhưng là nàng không có phản ứng, trong mắt nhìn Sở Dạ Hàn. Một tay làm hồn phiên lệnh đem hắn thể nội quỷ khí cho hút đi, một tay làm cây nhỏ tinh vì đó chuyển vận sinh cơ. Người này là chết không sai. Hô hấp chặt đứt, thân thể lạnh. Dụng cụ kiểm tra, quỷ khí thăm dò, đều không có hoặc khí. Dưới loại tình huống này, coi hắn là thành người chết xử lý, là không có ma bệnh. Bất quá Sở Dạ Hàn từng là hồn phiên lệnh tự chủ. Càng lấy tinh huyết nuôi nấng qua nó. Những cái kia tinh huyết bị hồn phiên lệnh cho hấp thu. Nhưng lúc trước hồn phiên lệnh là không được đầy đủ, thiếu một bộ phận. Cho nên, dù là có được bản thân ý thức, cũng chỉ là khối đồng nát sát vụn. Nhưng bị la sát cho hòa tan vào sau. Kia không được đầy đủ một bộ phận, bị điền vào một ít. Cho nên, nó cu nở dê không còn là một khối đồng nát sát vụn, mà là một cái vật chứa. La sát liền chui bên trong không ra ngoài. Bởi vì ở trong đó, có một cái huyết trì. Huyết trì máu. Đều là sở thị chính quy, mỗi một đời hồn phiên lệnh tự chủ tinh huyết. Phi thường tinh thuần cùng hùng hậu. Quả thực chính là La Sát thiên đường. Mà trước mắt, Sở đại tướng quân mặc dù là treo. Nhưng hắn nơi tim, còn sót lại một giọt nhỏ tinh huyết không có hao hết. Cho nên, đem hắn thể nội quỷ khí cho hấp thu tẫn, sinh cơ phục hồi như cũ một chút, tinh huyết bổ sung lại một chút. Sống trở về vẫn là không khó. Nói đến, chuyện này đúng là nàng làm lỗ mãng. Còn kém chút nhi dính vào mạng người, quay đầu thế nhưng là lương nghiệp chướng, còn muốn gặp phải xét đánh. Về phần trước đó vì sao, mắt lạnh nhìn bọn họ thương tâm khổ sở, còn nói nhao nhao ầm ĩ đâu xách nàng khỏe môi hơi vện. Thần tinh tàn định. Không ầm ĩ không náo, không giống không gọi, không kích thích một chút, mất khống chế một chút. Liền không chiếm được tin tức hữu dụng nha lung lay phía sau đôi cáo nhỏ, nàng cười có chút ý vị thâm trường. Nguyên bản Sở ra nguyền rủa có chuyện như vậy a, vì hoàng vị huyết tẩy thiên hạ. Rất tốt, rất cường thế. Chớ trách trước mắt bị trói buộc thành như vậy. Chế tạo nha phóng đãng nha rốt cuộc tìm được đầu nguồn nha quay đầu, nếu là có cơ hội. Gặp gỡ cái kia huyết tẩy thiên hạ cầu hoàng đế nàng kia nụ cười ý vị thâm trường, sán lạn lại biến thái. La Sát nhất định thực thích ăn. Không thích cũng muốn kín đáo đưa cho nó ăn. Không cho phép cự tuyệt. Không chấp nhận cự tuyệt. Không được cự tuyệt.